Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259 xạ thủ vương vì minh chủ di tam sinh thạch tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, từ Tehran trở về Amsterdam ngày kế tiếp, Ajax sân khách khiêu chiến Breda, Heitinga tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương, là thay thế hắn xuất ra đầu tiên. Cùng Vermaelen cộng tác trung vệ, Dương Dương thu được xuất ra đầu tiên tư cách, mở màn vẻn vẹn 3 phút liền vì Ajax đánh vào một cầu. Đây cũng là cá nhân hắn bản mùa giải thứ 17 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Ajax tại sân khách bị đá 4 bề yên tĩnh, Dương Dương cũng tại phút thứ 58 thời điểm bị Ryan Babel thay thế trận. Tên này đào tạo trẻ ra nhỏ đem hiện tại thái độ đối với Dương Dương cũng không tệ lắm. Tuy nói tại đội 2 thời điểm, hắn là số 1 ngôi sao bóng đá, nhưng hôm nay tại đội 1, hắn cùng Dương Dương địa vị đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nếu là lại đùa nghịch đội 2 thời điểm tính tình, hắn vài phút liền bị sẽ ném hồi thứ 2 đội, thậm chí bị thuê ra ngoài. Dương Dương cũng không phải một cái mang thù người. Lại nói, hắn cùng Babel ở giữa cũng không có mâu thuẫn gì. Nhìn cũng rất hòa hợp. Ra sân lúc, hai người vẫn không quên thân mật ôm. Lẫn nhau động viên khẳng định một phen. Tại Dương Dương ra sân về sau, Breda từ thứ 70 phút bắt đầu phát lực. Tại thứ 76 phút đánh vào một cầu. Đem so với phân san đều tỷ số. Là cùng Vermaelen ở giữa phối hợp còn chưa đủ ăn ý. Xuất hiện chí mạng sai lầm, nhưng bây giờ đội bóng cũng không có cách nào. Heitinga bởi vì tổn thương thiếu trận, là lựa chọn tốt nhất. Nói cho cùng, Ajax cũng không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Không có cách nào tụ tập lên hùng hậu nhân tài dự trữ. May mà chính là, tại thứ 88 phút lúc, Pierna đánh vào một cầu, đem so với phân lại lần nữa vượt qua. Cuối cùng, Ajax sân khách 2 so với 1 thắng hiểm Breda, mà lượt này còn lại mấy trận đấu kết quả cũng rất mau ra lò. Van Gaal xuất lĩnh Alkma sân nhà nghênh chiến Eindhoven, song phương khổ chiến 90 phút về sau, ai đều không thể phá khung thành đạt được. Cuối cùng là không so với không chiến thành thế hòa. Trận đấu này đánh xong về sau, để Ajax trên dưới là một trận vui mừng. Nương tựa theo lượt này 3 phần, Ajax thành công cầm xuống 51 phân, nghịch chuyển Alkma 50 điểm. Bản mùa giải lần thứ nhất đăng đỉnh Eredivisie điểm thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị. Eindhoven thì là lấy 49 phân đứng hàng thứ 3. Nhưng Feyenoord tại lượt này bày so với không sân nhà đại thắng William 2. Hà Lan tinh thần phong quyết diễn ra lập cú đúp. Nói cách khác, nương tựa theo lượt này 2 hạt nhập cầu. Quyết lại lần nữa đứng đầu xạ thủ bảng. Giành trước Dương Dương một cầu. Giao đấu Breda ngày kế tiếp. Winston Bogart so bình thường muốn hơi sớm một chút đi vào The Toecom nhưng vừa đi vào phòng. Tập thể thao, hắn liền thấy Dương Dương đã một mình kéo luyện. Rất bình thường hiển nhiên. Dương Dương tới so bình thường sớm hơn một chút. Đối với loại tình huống này, Winston Bogart sớm đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Đây cũng là hắn hôm nay đến sớm nguyên nhân. Thật không nghĩ đến, vẫn là so Dương Dương muộn không ít. Nhẹ nhàng đem trong tay một phần báo chí đặt ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ. Bogart đi vào phòng thay quần áo đổi huấn luyện phục. Báo chí bị gãy lại gãy. Nhưng lộ ở phía trên lại là Hà Lan truyền thông tán thưởng quyệt lập cú đúp. Đạo diễn Feyenoord đại thắng tin tức. Tất cả mọi người đem quyệt thổi phồng đến mức cùng đóa hoa giống như. Cũng khó trách, đây chính là 7 so với 0. Sáng tạo ra bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn lớn nhất một phen thắng lợi. Nhắc tới cũng kỳ, Feyenoord tại biện huấn luyện viên Ruud Gullit xuất lính dưới. Trạng thái rất bình thường không ổn định, có loại đại khai đại hợp cảm giác, bọn hắn có thể sân nhà 7 so với 0 cuồng thắng William 2. cũng có thể sân nhà một so với hai bại bởi Vitesse cùng Groningen. Bọn hắn có thể sân khách 4-0 cuồng thắng Rosendal. Cũng có thể một so với 4 thảm bại cho Alma. Ruat Gullit đội bóng bị đá đúng là không tệ. Dẫn bóng rất nhiều, thỉnh thoảng liền đại thắng. Nhưng từ kiếm điểm hiệu suất đến xem, bọn hắn lại rất khó gọi người vừa ý. Ngoại trừ thi đấu vòng tròn trên nửa trình đoạn trước chói mắt bên ngoài. Bọn hắn rất nhanh liền liên tục mất điểm. Lượt này kết thúc về sau, Feyenoord chỉ lấy được 38 phân. Nếu như còn lại 13 vòng không có thể đánh ra kinh nghiệm thành tích. Bọn hắn đem rất khó khiêu chiến Ajax. Eindhoven cùng Alma thi đấu vòng tròn 3 vị trước đưa. Nhưng quyệt lại tại Feyenoord loại chiến thuật này đấu pháp ở trong được ích lợi không nhỏ. Lượt này lập cú đúp, hắn tổng cộng lấy được 18 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. So Dương Dương nhiều hơn một cái. Tiếp xúc thời gian nửa năm, Bogart tự hỏi đối Dương Dương tính cách cũng có xâm nhập hiểu rõ. Mặt ngoài nhìn, Dương Dương là cái phi thường thân mật người. Đối với người nào đều khách khí. Mà lại rất bình thường khiêm tốn rất điệu thấp. Nhưng thực chất bên trong, hắn là một cái lòng hào thắng rất mạnh người. Mặc dù, hắn chưa từng có nói qua muốn cùng Quyệt đọ sức. Nhưng ai cũng biết, hắn không muốn thua. Nếu là bản mùa giải chưa đi đến nhiều như vậy cầu. Hắn đoán chừng cũng liền không có để ở trong lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác để hắn tiến vào 17 cái. Mà hết lần này tới lần khác lại so Quyệt thiếu một cái. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Suy bụng ta ra bụng người. Đổi lại là bất cứ người nào. Đến Dương Dương vị trí này. Phàm là còn có chút ý nghĩ. Không muốn tranh một thanh là không thể nào. Bogart cũng chính bởi vì biết Dương Dương tính cách cùng ý nghĩ. Cho nên sáng sớm nhìn báo chí về sau. Hắn liền suy đoán. Dương Dương khẳng định là sớm đi vào The Toecom thêm luyện. Kết quả, một điểm không sai, một lời không hợp liền tự ngược thức khổ luyện. Đoán chừng cũng là không có người nào. Bogart cũng minh bạch, Dương Dương đối yêu cầu của mình thật là càng ngày càng cao. Nhưng đây là chuyện xấu sao? Bogart sẽ không như thế cảm thấy. Nếu như không phải Dương Dương càng không ngừng đề cao đối tự thân yêu cầu. Vậy hắn tại sao có thể có bản mùa giải biểu hiện xuất sắc? Trước mùa giải hắn tại Eredivisie mới tiến vào một cái cầu. Nhưng bản mùa giải đã tiến 17 cái. Có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Dựa theo trước mắt cái này xu thế. Dương Dương bản mùa giải tiến 20 cầu không phải việc khó. Hắn sẽ thành Ajax 10 năm gần đây đến cái thứ nhất dẫn bóng vượt qua 20 cầu đạt được tay. So Kluivert, Van de Vaart cùng Ibrahimovic còn nhiều hơn, mà hắn hiện tại mới 18 tuổi. Cái này vẻn vẹn hắn chức nghiệp kiếp sống cái thứ hai mùa giải. Đường Bogart thay xong huấn luyện phục đi tới, nhìn thấy Dương Dương ngồi tại Smith trên máy nghỉ ngơi, nhìn xem cái kia mồ hôi đầm đìa bộ dáng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tiếp tục như thế luyện tiếp. Tiểu tử này tương lai có thể đạt tới dạng gì độ cao? Winston, có chút nhẹ, ngày mai bắt đầu, thêm điểm trọng lượng, Dương Dương chỉ vào tạ nói với Bogart. Bogart cười khổ gật đầu. Được, ta sẽ chuẩn bị xong. Ta gần nhất mấy ngày nay, luôn cảm giác trong lòng có đoàn đỏ muốn dâng lên mà ra. Toàn thân tràn đầy lực lượng, rất bình thường. Cái này chứng minh thân thể của ngươi đang từ từ nghênh đón trạng thái tốt nhất. Tiếp xuống chúng ta muốn làm, chính là muốn cố gắng duy trì được cái này một phần trạng thái. Tận khả năng kéo dài nó thời gian, tiến tới đạt tới để ngươi tại trên sân bóng trường kỳ cao cấp phát huy. Bogart cười giải thích nói, nói thật, điều giáo Dương Dương là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Bởi vì hắn phi thường tự hạn chế, tất cả huấn luyện viên tổ an bài nhiệm vụ, hắn đều là không đánh bất luận cái gì chiết khấu hoàn thành. Còn lại cầu thủ tiến hành thể vừa có thể huấn luyện lúc, Bogart phải chú ý hắn sẽ hay không ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Nhưng Dương Dương khác biệt. Bogart đến đề phòng hắn có thể hay không thừa dịp huấn luyện viên không chú ý lúc vụng trộm thêm. Luyện, loại này khác biệt để Dương Dương thân thể bắt đầu trở nên cường tráng. Lực lượng cũng tại dần dần tăng cường. Đồng thời trạng thái thân thể cũng điều chỉnh đến 10 phần không tệ. Đến trạng thái thời cơ cùng trước đó huấn luyện viên tổ dự đoán không sai biệt lắm. Đường Dương Dương tại trong phòng thể hình tiến hành sáng sớm thêm luyện về sau. Uống dinh dưỡng đồ uống, nghỉ ngơi qua đi, đi thẳng đến huấn luyện đại lâu nơi thang lầu tiến hành bên trên xuống thang lầu trở về chạy. Chờ hắn sau khi chạy xong, các đội hữu cũng đều cơ bản đến. Tại đội trưởng Galasek xuất lính dưới, một đám người tại sân huấn luyện tiến hành sáng sớm đoạt vòng trò chơi. Dương Dương như trước vẫn là tại trong vòng đoạt cầu. Đây cũng là hắn cho tới nay chủ động yêu cầu, mà lại mỗi một lần đều không có sử dụng thượng đế tầm mắt. Thuần túy là dựa vào chính mình đi đoạt, lấy đạt tới tốt hơn rèn luyện mục đích. Làm nóng người sau khi kết thúc huấn luyện, Piana cùng Snyder bọn người vây lên Dương Dương. Dương Dương, nói thật, cái này xạ thủ tốt nhất. Ngươi có muốn hay không tranh? Piana quan tâm hỏi. Đúng vậy a, Quyệt hiện tại rõ ràng muốn kéo đoạt. Hắn đã tải truyền thông bên trên buông lời. Bản mùa giải muốn đem hết toàn lực tranh đoạt xạ thủ tốt nhất. Ta cảm thấy đi, ngươi cũng dứt khoát buông lời ra ngoài. Liền cùng hắn tranh, tất cả chúng ta đều duy trì ngươi. Đúng, không sai. Quyệt hiện tại rõ ràng muốn cùng ngươi khai chiến. Chúng ta không ứng chiến cũng quá hèn nhát. Dương Dương, chúng ta Ajax thế nhưng là đã có 10 năm không có cầm tới qua xạ thủ tốt nhất. Feyenoord hiện tại là toàn lực ủng hộ Quyệt. Chúng ta cũng toàn lực ủng hộ ngươi. Cùng hắn khai chiến, các đội hữu ngươi một lời ta một câu. Nói đến chính Dương Dương đều có chút động tâm. Lão đại bên kia nói thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Không biết, nhưng ta dám nói, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Grudenberg bên kia liền không lớn tốt hơn. Hiện tại có khống chế lấy chúng ta ra sân quyền lực. Grudenberg là thể năng huấn luyện viên tổ, người phụ trách, nghiêm ngặt đem khống lấy đám cầu thủ tình trạng cơ thể. Một khi xảy ra vấn đề, hắn có quyền lực cự tuyệt cầu thủ xuất chiến, mà Dương Dương lại là hắn gấp chằm chằm trọng yếu cầu thủ. Trước đó chính là hắn sướng nghị Dương Dương không đánh cúp cây MVP. Giao đấu Breda lúc cũng là hắn chỉ cho phép Dương Dương đá 60 phút. Đương nhiên, Dương Dương đối Grudenberg là không có lời oán giận. Tương phản, hắn phi thường cảm tạ Grudenberg nghiêm ngặt giữ cửa ải. Bởi vì đây là tại đối cầu thủ thân thể phụ trách nhiệm. Xạ thủ vương khẳng định phải tranh một chuyến. Đều đến mức này, nếu là không tranh, thật sự là quá sợ. Dương Dương tỏ thái độ nói. Đúng, tranh, nhất định phải tranh. Schneider cũng tỏ thái độ. Chúng ta đều duy trì ngươi. Dương Dương cảm kích nhìn xem chung quanh đồng đội, nhưng đội bóng thắng lợi phải đặt ở vị thứ nhất. Nói thật, cùng xạ thủ vương so ra, ta càng hy vọng trợ giúp đội bóng đoạt giải quán quân. Nếu như bản mùa giải Ajax có thể đoạt giải quán quân, vậy sẽ là Dương Dương lần thứ nhất lấy nhân vật chính thân phận dẫn đầu Ajax cầu thủ cầm xuống tòa thứ nhất quán quân. Đồng thời, hắn cũng càng thêm chờ mong mùa giải tiếp theo Champions League. Bởi vì hắn đem lần nữa lấy nhân vật chính thân phận đối Champions League khởi xướng xung kích. Năm ngoái, đội bóng tại San Cơ đoạt giải quán quân lúc, hắn mặc dù đánh vào tuyệt sát cầu, nhưng tất cả mọi người chỉ nhớ rõ Van de Vaart cùng Ibrahimovic. Dương Dương chẳng qua là đội bóng dự bị vai phụ. Tại năm ngoái UEFA lễ trao giải bên trên, Dương Dương thậm chí liên nhập vây giải thưởng tư cách đều không có. Bọn hắn chỉ nhớ kỹ trong đội hai đại ngôi sao bóng đá. Cái này khiến Dương Dương lúc ấy rất là phiền muộn. Hắn khát vọng có thể có cơ hội lấy đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá thân phận, dẫn đầu đội bóng chinh chiến châu Âu đấu trường. Về phần bản mùa giải, hắn lớn nhất tâm nguyện chính là trợ giúp Ajax đoạt giải quán quân. Hiện tại, lại thêm một cái mục tiêu, đó chính là cùng kia Hà Lan tinh thần phong quyết tranh một chuyến cái này xạ thủ vương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN